Em có tình tôi có ý, chương 74, chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi đến phòng nghỉ thì liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường cùng Ngô Thư Hân ngồi sát bên nhau. Hai người cũng không nói chuyện. Ngô Thư Hân vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô lần trước nhìn thấy hai người vẫn là ngày giáp Tết được Triệu Tiểu Đường ra tay cứu giúp khiến cho Hạ Ý đến tận hiện tại cũng không dám tìm. Đến cô gây phiền phức nữa. Không chỉ có Hạ Ý mà trong vòng những người khác cũng đối với cô cung kính rất nhiều. Liền ngay cả lão bản công ty đều tìm đến cô nói chuyện hỏi cô có phải là cùng Triệu Tiểu Đường có quan hệ. Tự nhiên giá trị bản thân của Tuyết Nhi cô đây tựa hồ chỉ vì nhận thức một người mà một bước lên mây. Chỉ là Tuyết Nhi tự mình biết cô là ké nhờ ánh hào quang của Ngô Thư Hân. Đến hiện tại quan hệ của Triệu Tiểu Đường và Ngô Thư Hân là gì? Tuyết Nhi cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu sâu hơn. Tuyết Nhi đi tới bên người Ngô Thư Hân vỗ bả vai nàng. Lúc nào đến, Ngô Thư Hân quay đầu. Cười, sớm đến rồi. Tuyết Nhi hướng về Triệu Tiểu Đường khẽ gật đầu. Triệu Tổng cũng thật sớm. Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt hắng giọng ừ chào hỏi. Tuyết Nhi phía sau trợ lý trên tay xách hai túi đồ là nhân lúc cô quay xong từ ở nông thôn trở về tiện tay mua chục túi bỏng gạo nếp. Đem đến đây là mang cho Lisa. Sau đó cũng muốn cho Ngô Thư Hân mang một phần. Cô cũng mua cho người trong tổ trương một ít ai cũng có phần riêng. Lisa quay lại phòng nghỉ liền nhìn thấy Tuyết Nhi vừa vặn cầm nắm bỏng gạo nếp nói. Tối hôm qua cuộc chiến trên Weibo cô nhìn thấy chưa? Ngô Thư Hân đang ăn bỏng gạo nếp nhíu mày. Cái gì có cuộc chiến? Cô không biết. Tuyết Nhi kinh ngạc. Bỏ phiếu A, Ngô Thư Hân lần theo manh mối phân tích. Nàng nuốt xuống miếng bỏng gạo nếp lắc đầu. Không biết, không chỉ có không biết cũng không quá muốn quan tâm. Trên mạng đối với nàng đến cùng Hứa Giai Kỳ một tổ CP vẫn là cùng Triệu Tiểu Đường đã sớm ồn ào sôi sùng sục. Tối hôm qua lại là ngày hết hạn bỏ phiếu khó tránh khỏi nháo lên một trận trên mạng. Nàng đã đoán được nhưng không có ý định quản hoặc là nói nàng biết mình không có năng lực can thiệp. Đơn giản không tham dự. Tuyết Nhi ngón tay tinh tế nắm nắm bỏng gạo nếp màu trắng mềm mại biến hình. Ngô Thư Hân quay đầu. Cô làm sao không ăn à? Tôi không quá thích ăn bỏng gạo. Ngô Thư Hân không rõ. Vậy cô còn mua? Tuyết Nhi hướng về phía nàng chớp mắt. Có người thích ăn. Cô vừa mới dứt lời Lisa đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Giày cao gót đạp ở trên đá cẩm thạch tiếng vang lanh lảnh. Ngô Thư Hân dương mắt. Chị Lisa tìm được USB chưa? Lisa giơ tay lên trên tay là chiếc USB màu đen. Tìm được rồi. Tuyết Nhi mỉm cười. Chị Lisa đã lâu không gặp. Lisa nghe được cô xưng hô thẳng thắn như vậy khẽ mím môi mân. Lạnh mặt, biểu cảm cứng đờ. Mấy giây sau cô mỉm cười. Đã lâu không gặp, Tuyết Nhi không hề chớp mắt nhìn chăm chú quan sát cô. Lisa vẻ mặt rất nhanh khôi phục tự nhiên cô đi tới đối diện Ngô Thư Hân ngồi xuống cái ghế hỏi. Những người khác còn chưa tới sao? Ngô Thư Hân lắc đầu. Vẫn chưa ạ, Lisa gật đầu từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy. Cô lấy bút ra ký tên ở phía trên quyển ghi chú Tuyết Nhi bị cô lơ đi triệt đề. Lisa lúc chạm mặt chỉ chớp mắt nhìn Tuyết Nhi một cái sau đó một cái ánh mắt đều không có cho cô. Tuyết Nhi dựa lưng vào ghế hai tay để trước ngực. Sắc mặt khẽ biến. Người thứ ba đến chính là Triệu Thanh Thanh. Nàng là cùng Hàn Tiếu Đông hợp tác. Hai người gần như đồng thời vào cửa vừa nói vừa cười. Ồ, mấy người họ đều đã đến. Hàn Tiếu Đông nhìn sang cười cười cùng mọi người chào hỏi. Sau đó Thành Diệc Dung, Hạ Vân, Tiền Thành, Tưởng Ức Nhu cũng đều đã đến. 12 giờ 30 phút toàn bộ nhân viên cùng khách mời đến đông đủ. Triệu Hy mang theo người của tổ chương trình đi tới cười híp mắt nói. Không cần tôi nhiều lời giới thiệu lại đi. Tất cả mọi người cũng đều rất quen thuộc rồi ha. Trạm thứ nhất chúng ta dừng chân chính là làng du lịch mùa hạ. Xuất phát thôi. Làng du lịch mùa hạ ở gần sát thành phố. Bên chương trình lái xe đi đại khái mất 4 tiếng đồng hồ. Sau khi lên xe tổ chương trình dựa theo trình tự sắp xếp tổ CP. Ngô Thư Hân ngồi bên cạnh Triệu Tiểu Đường, phía trước nàng là Tuyết Nhi. Bởi vì Hứa Giai Kỳ xong việc thuận đường sẽ đến đó luôn nên bên cạnh chỗ của Tuyết Nhi để trống. Triệu Hy đi tới bên người Tuyết Nhi hỏi. Tiết tiểu thư một người ngồi có thể không? Bằng không tôi ngồi cùng cô trò chuyện. Tuyết Nhi xua tay. Không cần. Cô nói xong nhìn hướng về phía sau vị trí của trợ lý nói rằng. Tôi có thể cùng trợ lý của mình thay đổi vị trí sao? Tôi có chút say xe. Tuy rằng hiện tại đã bắt đầu ghi hình nhưng bởi vì thiếu hụt Hứa Giai Kỳ cho nên Tiết Nhi bên này cũng sẽ không cần quay nhiều. Triệu Hy gật đầu. Đương nhiên có thể. Tiết Nhi đi thẳng tới bên người trợ lý cúi đầu tại bên tai nàng nói nhỏ. Trợ lý gật đầu. Được. Vậy tôi cùng chị Ly ra đổi chỗ thuận tiện chăm sóc em. Em không cần chăm sóc. Vu Duyệt nói. Đừng quấy rầy mỹ nữ. Trợ lý còn muốn cùng Lisa lên tiếng chào hỏi Tiết Nhi đã ra hiệu cho nàng lên. Đi về phía trước, một mặt không cho phản bác. Trợ lý nhận lệnh sách giờ đi lên hàng ghế trước. Tiết Nhi ngồi ở bên người Lisa. Lisa từ lúc lên xe sau liền vẫn giữ im lặng nghịch điện thoại tải. Bên đoàn phim Phản Quang, Trương đạo diễn vừa liên hệ với Lisa nói gần nhất bắt đầu thử vai. Lisa đang thương lượng với ông ta vấn đề thời gian. Tiết Nhi đổi vị trí lại đây quay đầu liếc nhìn cô. Nhìn thấy cuộc đối thoại của hai người nhưng cô không có lên tiếng. Tiết Nhi sau khi ngồi xuống rất tự nhiên từ trong túi giấy cầm một miếng bỏng gạo nếp đưa cho Lisa. Vừa ở văn phòng đã quên cho chị. Thật xấu hổ. Lisa gửi tin nhắn trao đổi làm việc hơi ngừng lại. Quay đầu nhìn Tiết Nhi mấy giây sau cô nói rằng, không có chuyện gì, tôi hiện tại dạ dày không được tốt, không thể ăn những mấy thực phẩm này, cảm ơn em. Lisa đem đóng gói túi bỏng đẩy trở lại, vẻ mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, không nhìn ra tâm tình có chút nào dị thường. Tiết Nhi lòng bàn tay nắm chặt túi giấy phát ra tiếng ken két chói tai. Trong lòng cô tâm tình lăn lộn. Sắc mặt hơi trắng trầm xuống. Một lúc lâu cô mở miệng. Chị không thể ăn vậy em liền ném đi. Cô nói rồi tiện tay đem túi bỏng vứt vào trong thùng rác phía sau xe. Bang một tiếng, Lisa bàn tay đang đánh chữ cứng đờ. Lông mi run rẩy, nghiêng mặt liếc bên cạnh. Tuyết Nhi đứng lên đối với Triệu Hy vừa vặn đi tới nói. Triệu Tổng Giám, tôi có thể đi hàng ghế trước ngồi sao? Triệu Hy nhìn sắc mặt cô hơi trắng bèn nói. Cô không phải say xe sao? Hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm. Tiết Nhi cắn môi cười. Nụ cười minh diễm. Vừa rồi chị Lisa cho tôi một viên say xe thuốc. Hiện tại tôi thấy tốt lắm rồi. Triệu Hy không rõ vì sao. Gật gù. Được rồi. Tiết Nhi đi tới hàng ghế trước ngồi ở bên người trợ lý. Ngô Thư Hân nhìn cô đi về tới nhíu nhíu mày xoay người nhìn về phía sau xe chỗ chị Lisa. Ngô Thư Hân nhìn thấy Lisa đang cúi đầu xem di động. Thân thể hơi động không nhúc nhích liền như thế duy trì cái tư thế này rất lâu. Làm sao vậy? Giọng nói của Triệu Tiểu Đường vang lên khiến Ngô Thư Hân hoàn hồn. Nàng ngồi thẳng người lại đưa mắt nhìn người bên cạnh lạnh nhạt nói. Không có chuyện gì. Ok. Triệu Hy vỗ tay. Thành viên đối chiếu xong xuôi. Hiện tại liền cho mọi người nói một chút quy tắc. Cũng không có đặc biệt gì, trước đó mọi người đã biết rồi. Chúng ta chương trình game show. Tuần trăng mật. Có cái tên ý nghĩa như vậy chính là mọi người coi chính bản thân là người mới vừa kết hôn cùng nhau đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Trong game show này tôi hy vọng mọi người vứt bỏ hết thảy ràng buộc. Dứt bỏ thân phận hiện tại của chính mình. Đi xe không phải của mình. Nỗ lực thích ứng với danh phận là người mới vừa kết hôn. Ok sao? Nhất định phải ghi nhớ kỹ. Lên xe người ở bên cạnh chính là bạn lữ của mình, nhớ kỹ nha. Tưởng Ức Nhu nhấc tay. Có thể đổi lão công sao? Triệu Hy phốc một tiếng cười. Không thể. Tưởng Ức Nhu lắc đầu. Vậy cũng có thể cãi nhau sao? Triệu Hy nhún vai. Đương nhiên có thể. Thế nhưng không thể cháy nhà. Tất cả mọi người đều cười ra tiếng. Triệu Hy tiếp tục nói. Được rồi, chuyện cười kết thúc. Kịch bản tôi để Lâm Diệp phân phát các vị. Mọi người bình thường ở chung chúng tôi cũng sẽ quay lại. Mong mọi người thích ứng với thân phận mới có thể cùng người ở bên cạnh giao lưu nhiều hơn. Tôi đây là người chủ trì chương trình này cũng là mùa đầu tiên. Hy vọng cùng mọi người hợp tác vui vẻ. Tiếng vỗ tay vang lên. Ngô Thư Hân cũng theo mọi người vỗ tay. Bên người Triệu Tiểu Đường hai tay buông xuống cứng nhắc quay đầu xem Thư Hân. Có muốn hay không nghỉ ngơi? Ánh mắt Tiểu Đường ôn hòa. Giọng nói rất mềm mỏng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thỉnh thoảng nhảy vào trong xe rơi trên bả vai cô có chút chói mắt. Ngô Thư Hân kỳ thực mới vừa tỉnh giấc không bao lâu còn không mệt mỏi. Nàng lắc đầu. Không cần. Vậy chúng ta tâm sự. Ngô Thư Hân hai tay nhíu cùng một chỗ. Tán gẫu cái gì? Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn nàng nghiêng mặt. Tán gẫu về câu chuyện em muốn biết đi. Ngô Thư Hân nghe vậy ngừng vài giây. Nàng thủy mắt, âm thanh hơi thấp nói. Em không có cái gì muốn biết. Hân Hân, Triệu Tiểu Đường nói. Chúng ta thân phận bây giờ là mới vừa kết hôn vì lẽ đó em không cần khách khí với tôi. Muốn hỏi cái gì cũng có thể. Ngô Thư Hân không có cười nổi ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt trong trẻo, nhưng em thật không có cái gì muốn hỏi. Triệu Tiểu Đường đối diện cặp mắt kia sạch sẽ đơn thuần một chút liền có thể nhận ra mọi chuyện đúng như nàng nói. Nàng không có nói láo là thật cùng chính mình không lời nào để nói. Triệu Tiểu Đường hai tay đặt ở bụng giao nhau. Ngực nặng nề cô có chút khí tức bất ổn. Trầm mặc vài giây. Nếu như tôi có điều muốn hỏi. Có thể hỏi sao? Ngô Thư Hân quay đầu trở lại. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Âm thanh truyền đến, Triệu Tổng vẫn là không nên hỏi những vấn đề vượt qua kịch bản. Nàng nói xong giật giật thân thể. Lại nói, em muốn nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Đường không có nói nữa. Camera từ bên người hai đảo qua từng người một. Cô vẫn duy trì tư thế ngồi đoan chính. Xe phát động về sau có chấn động nhẹ. Ngô Thư Hân bị ánh mặt trời sưởi ấm đến mức rất thoải mái bên trong xe thích ý. Nàng rất nhanh híp mắt buồn ngủ thì một áo khoác lại đây che cho nàng. Nương theo sự ấm áp chính là một trận hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn tại dưới chóp mũi như có như không. Ngô Thư Hân theo ý thức tự nhiên sờ sờ chính mình chóp mũi. Tựa lưng vào ghế ngồi ngủ say. Hồi tưởng chuyện cũ. Tiểu Đường đây là chai nước hoa đầu tiên em điều chế. Chị có ngửi thấy hương thơm hay không? Ngô Thư Hân trên tay nắm lấy lọ thủy tinh trong suốt. Bên trong có chất lỏng màu đỏ. Nàng đưa tới bên dưới chóp mũi cô. Có phải là cùng mùi hương trên người chị tương đồng? Thơm quá. Triệu Tiểu Đường quay đầu nhìn nàng cười nói. Em tại sao lại bắt đầu học điều chế nước hoa? Này không phải quá tẻ nhạt nha. Ngô Thư Hân giống như làm nũng. Đường gần đây công tác bận bịu đều không có thời gian ở cùng em. Xin lỗi. Triệu Tiểu Đường đem nước hoa trên tay nàng đặt ở trên khay trà. Xoay người ôm lấy nàng. Hai người ngồi ở trên sofa vừa trò chuyện vừa xem tivi. Cô nói. Chờ tôi khoảng thời gian này hết bận. Tôi liền nghỉ ngơi quan tâm em có được hay không? Một lời đã định. Triệu Tiểu Đường cười nhạt. Một lời đã định. Ngô Thư Hân nói, vậy em muốn trước tiên đi xem ba mẹ ta. Sau đó chúng ta ra ngoài du lịch đi. Chúng ta lâu như vậy vẫn không có ra ngoài chơi qua đây. Tốt, Triệu Tiểu Đường gương mặt mặt từ từ hiện rõ hơn. Cô tới gần Ngô Thư Hân tại môi nàng nhẹ nhàng cắn xuống thì thầm. Đều nghe lời em, trên người em làm sao lại thơm như vậy? Là mùi hương lưu lại khi đường mới vừa ôm em. Nói hưu nói vượn, Dù người em không có hương thơm tôi đều sẽ luôn ôm lấy em. Ngô Thư Hân cười ra tiếng. Cười cười người trước mặt từ từ mơ hồ. Nàng cả kinh lập tức ngồi dậy. Chính mình vừa vặn ngủ ở bên trong căn hộ bên người lạnh như băng. Mấy lời tâm tình vừa rồi kề sát ở bên tai. Bờ môi của người kia ôn nhuyễn còn cắn qua khóe miệng nàng. Trong mộng càng ngọt ngào hiện thực càng tàn nhẫn. Ngô Thư Hân đưa tay đặt ở trên gối sờ sờ lạnh như băng một mảnh. Nàng không nhịn được mũi chua xót. Nước mắt nói đến là đến. Dí rách rơi. Ngô Thư Hân hút hút mũi nhỏ giọng nghẹn ngào. Điện thoại nhỏ một tiếng kêu lên nàng mở ra xem là một cái tin nhắn. Chào cô. Cô có chuyển phát nhanh. Nàng đẩy cửa ra nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh mặc trang phục màu đỏ mang theo mũ. Xin chào, phiền cô ký nhận giúp tôi. Hộp chuyển phát nhanh chính là tự tay Thư Hân đóng gói. Nàng nhìn chằm chằm cái hộp kia nghĩ đến vừa rồi giấc mộng kia vành mắt lại bắt đầu đỏ ửng. Tiểu thư, Ngô Thư Hân hoàn hồn. Nàng từ trên tay nhân viên chuyển phát tiếp nhận mở ra bên trong quả nhiên là lễ vật của nàng. Thư Hân cầm cái hộp nhỏ đi đến phòng bên mở ra cánh cửa gỗ bên trong có một ngăn để lễ vật chất thành đống. Tất cả đều bị trả về Ngô Thư Hân nhìn những lễ vật này rốt cục nhịn không được tan vỡ khóc thành tiếng. Nàng chăm chú ôm cái kia lui về một bên ngăn để đồ cắn chặt răng khóc thút thít kìm nén phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng lộ ra sự tuyệt vọng. Nước mắt mông lung từ trong hộp lấy ra tiêu bản chế tác từ lá cây vứt vào trong thùng rác tiện đà tựa như phát điên đem trong ngăn kéo có chứa lễ vật. Đều ôm ra vứt hết vào trong thùng rác. Làm xong tất cả những thứ này sau đó Ngô Thư Hân chật vật tựa ở bên giường. Chân trời hiện ra màn đêm cả căn phòng không có bật đèn tối thui một mảng. Nàng dại ra tựa ở bên giường. Hai mắt vô thần. Đầu chống đỡ ở trên tường một lúc lâu. Thư Hân từ trên người run cầm cập lấy ra di động tìm tới Triệu Tiểu Đường gửi tin nhắn. Chúng ta ly hôn đi. Tốt. Ngô Thư Hân nhìn thấy chữ kia dù đã đoán trước được nàng vẫn là không có ngăn chặn trong lòng đột nhiên kéo đến cảm giác bi thống. Liền như vạn tiễn xuyên tim. Chớp mắt đau đớn làm cho nàng cả người không nhịn được mãnh liệt run rẩy. Ngô Thư Hân hai tay vây quanh hai chân. Cuộn thân thể lại dựa vào bên giường chậm rãi ngã trên sàn gỗ lạnh lẽo. Ngực đau đến không thở nổi kèm theo sự tuyệt vọng. Đêm hôm ấy trong phòng không có mở đèn, tiếng khóc không có dừng lại, mãi đến tận chân trời mờ sáng, xe cộ trên đường bắt đầu lưu thông đông đúc vội vã. Mọi âm thanh từ bên ngoài cửa sổ xe kéo tới Ngô Thư Hân nghiêng cơ thể đầu nhỏ hướng về gần bên vai Triệu Tiểu Đường. Sắp tới liền bị đụng một cái Ngô Thư Hân giật mình mở mắt ra chớp chớp vài cái. Khóe mắt ửng đỏ, Triệu Tổng. Áo khoác, Ngô Thư Hân ngồi thẳng người cầm áo đưa cho cô. Nàng ấn ấn đầu, Tiểu Đường nói. Làm sao? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không có gì, khả năng gần đây giấc ngủ chất lượng không được tốt có chút đau đầu. Nếu không, Ngô Thư Hân quay đầu cười. Không cần Triệu Tổng đừng lo lắng. Triệu Tiểu Đường bị nàng làm cho nghẹn lời. Mím môi, hơi khẽ gật đầu. Đến làng du lịch mùa hạ đã là 5 tiếng sau. Vốn dĩ chỉ mất 4 giờ đường xe bởi vì cao tốc kẹt xe cho nên mới muộn mất 1 giờ. Đến nơi thì trời đã tối. Triệu Hy để nhân viên mang trợ lý của mấy khách mời trước tiên đi sắp xếp ký túc cho bọn họ. Cuối cùng mới cùng khách mời nói. Chúng ta bên này còn có 6 khu nhà ở, không cần rút thăm mọi người lựa chọn số nhà mà mình yêu thích đi. 7 giờ ở đây tập hợp tổ chương trình sẽ chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Mấy người ngồi trên xe ngơ ngơ ngác ngác xuống xe đi theo phía sau nhân viên chương trình. Chọn biển số nhà mình muốn. Ngô Thư Hân tùy ý chọn số 1 Triệu Tiểu Đường cũng không có ý kiến. Hai người đi theo con đường nhỏ vào căn nhà. Bên cạnh còn có các căn nhà khác. Bên cạnh khu nhà có một hồ bơi lớn. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng này đã được thuê lại cho nên bốn phía trống vắng. Nhân viên dẫn đường đưa Ngô Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đến cửa đưa chìa khóa cho hai người rồi rời đi. Hai người nhìn nhau, Triệu Tiểu Đường từ trên tay nàng cầm chìa khóa đi tới cửa cắm vào trong ổ khóa. Cửa mở ra, Tiểu Đường vươn tay bật đèn rồi mới quay đầu đối với Thư Hân nói. Hân Hân vào đi, căn nhà ở chỉ có một tầng và vài gian phòng. Ngô Thư Hân mang theo vali hành lý để ở phòng khách bắt đầu đi lần lượt xem từng chỗ một. Căn nhà này có hai phòng ngủ, Ngô Thư Hân chỉ vào trong đó một gian đối với Triệu Tiểu Đường nói. Em ở phòng này đi. Gian phòng này đứng từ bên cửa sổ liền có thể nhìn thấy hồ bơi bên ngoài. Dưới ánh đèn, sóng nước dập dờn, phong cảnh cũng không tệ lắm, nàng quay đầu hỏi. Có thể không? Triệu Tiểu Đường nét mặt ôn hòa. Được, vậy tôi ở phòng nơi này. Hai người sau khi vào nhà liền tách ra tự mình đi thu thập hành lý. Ngô Thư Hân khi ra cửa nghe được tiếng Tiểu Đường đang nghe điện thoại. Tư liệu tôi đã chuyển cho Trần Tổng. Để hắn đi họp thay tôi. Cậu theo Trần Tổng. N2. Cánh cửa gỗ không có khép lại. Âm thanh trò chuyện đứt quãng từ bên trong truyền đến, Ngô Thư Hân tay cầm đồ mỹ phẩm thu hồi tầm mắt đi đến phòng vệ sinh. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Tiểu Đường thay một bộ quần áo thoải mái rộng rãi màu trắng nhạt. Tóc dài buộc gọn lên cao cẩn thận tỉ mỉ để lộ phần gáy nhỏ nhắn trắng trẻo. Có vài sợi tóc rối không vào nếp xòa xuống bên gò má khiến cô trở lên ôn hòa hơn, đặc biệt là khi cười lên khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc của Triệu Tổng. Tài như hai người khác nhau. Hân Hân, Triệu Tiểu Đường chuẩn bị kỹ càng đứng cạnh cửa phòng, Ngô Thư Hân gõ cửa nói. Em thu thập xong chưa? Ngô Thư Hân mở cửa. Nàng thay một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt. Mái tóc dùng chiếc bờm hất gọn ra sau để lộ. Lông mày được tô vẽ sắc nét. Thư Hân không có đánh phấn làn da nàng vốn đã trắng hồng, ánh mắt trong veo nàng đối với cô nói. Được rồi, thời gian sắp tới rồi, chúng ta có thể đi. Hai người vừa ra cửa liền đụng phải người quen. Tiết Nhi cùng Hứa Giai Kỳ ở căn nhà bên cạnh đứng trước cửa tán gẫu. Tiết Nhi nhìn thấy Ngô Thư Hân đi tới chào hỏi. Thư Hân, Ngô Thư Hân nhìn sang cười. Hai người cũng thu thập xong rồi hả? Tiết Nhi gật đầu. Ừm, Hứa biên kịch so với tôi đến còn sớm hơn. Gọi tên tôi đi, Hứa Giai Kỳ nói. Tốt xấu gì cũng cùng tham gia ghi hình cũng không tính là xa lạ. Tiết Nhi ngưng vài giây. Như lời cô nói đi. Bốn người hướng về chỗ hẹn đi đến, trên đường lại đụng gặp mấy người tưởng ức nhu. Đến điểm hẹn, Triệu Hy còn đang gọi điện thoại. Cô nhìn thấy mọi người đứng phía sau liền cúp điện thoại nói. Mọi người sắp xếp xong xuôi rồi chứ? Triệu Thanh Thanh làm tư thế ok ra dấu. Triệu Hy nói. Vậy chúng ta đi ăn cơm tối thôi. Địa điểm ăn tối ở một nơi khá xa, đi bộ ước chừng 15 phút mới đến. Có vài nhân viên đã đến trước bận bịu chuẩn bị. Tưởng ức nhu nói. Đồ nướng, Triệu Hy nghiêng đầu, chúng ta tổ chức một bữa tiệc dạ hội lửa trại cho có không khí. Mọi người phốc một tiếng bật cười. Tại trên bãi cỏ dài ra rất nhiều đệm khí. Ở giữa nhóm một đống lửa, còn có để cái giá nướng đồ không ngừng chuyển động trên giá nướng đựng đồ ăn. Bên cạnh có bày một chiếc bàn dài, trên bàn có rượu. Triệu Hy đi tới nói rằng. Mọi người thu thập tốt mọi thứ, sáng mai bắt đầu. Nói theo cách khác thì bắt đầu ngày mai mọi người sẽ là người đã kết hôn, cho nên hãy hưởng thụ đêm nay, đêm cuối cùng độc thân đi. Tưởng ức nhu phi thường phối hợp vỗ tay, còn không quên từ bên cạnh cầm cốc tai. Đến, cạn một ly. Tiền Thành đứng bên người nàng. Nào, Triệu Hy cũng bưng ly lên mặt hướng về mọi người. Cụng ly. Ngô Thư Hân đi về phía trước hai bước. Triệu Tiểu Đường đưa cho nàng đưa một ly, nói với nàng rằng. Uống cái này đi. Ngón tay Tiểu Đường thon dài tinh tế. Móng tay cắt tỉa gọn gàng. Đầu ngón tay chạm vào thành ly thủy tinh hiện ra ánh sáng lạnh. Ngô Thư Hân nhìn chằm chằm vào tay cô mấy giây rồi mới đưa tay tiếp nhận. trầm giọng nói. Cảm ơn. Triệu Tiểu Đường mím môi cười cười. Từ bên người nàng cầm một ly khác. Là vị hoa quả. Chua chua ngọt ngọt. Không có cồn. Ngu Thư Hân uống một hớp cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng bưng cái ly cùng mọi người phía sau ngồi ở bên đống lửa. Tưởng Ức Nhu cùng Thành Diệc Dung mấy người đang vui vẻ tán gẫu. Người phát ngôn, khỏi nói đi còn nói để tên móng heo kia quay phim cho tôi lão nương mới không cần đấy. Tưởng Ức Nhu nói rằng, mỗi lần nghĩ đến cái móng heo của hắn lại gần mình tôi liền muốn chặt cụt nó. Hàn Tiếu Đông, tiếp tục đi hay quá, tôi thật giống lại nảy sinh linh cảm rồi. Tưởng Ức Nhu đập đầu hắn. Để cho cậu mỗi ngày có thêm tư liệu sống á, giao tiền đây. Hạ Vân cười. Hàn Tiếu Đông cậu cần tư liệu sống có thể phỏng vấn Triệu Tổng A. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Tiểu Đường. Liền ngay cả Hứa Giai Kỳ cũng nhìn sang vẻ mặt không diễn tả được bằng lời. Triệu Hy nói chen vào. Triệu Tổng có thể có tư liệu sống gì? Tư liệu về người máy làm việc. Đừng nói vậy chứ. Hiện tại người nào làm việc điên cuồng đặc biệt được hoan nghênh. Hàn Tiếu Đông bên cạnh cùng Hứa Giai Kỳ nói. Hứa biên kịch, đúng không? Bọn họ từng hợp tác qua quan hệ cũng không tệ lắm. Hứa Giai Kỳ trầm mặc vài giây cười. Triệu Tổng coi như không phải người cuồng công việc cũng được hoan nghênh à. Vừa xinh đẹp khí chất lại có năng lực làm việc trên thương trường lại cường thế dùng thủ đoạn thông minh. Ai mà không thích cho được. Tiền Thành. Đúng vậy. Ai mà không thích mỹ nữ đây. Triệu Thanh Thanh nhấc tay. Tôi không phải vậy nha. Ta chỉ thích tiền của Triệu Tổng. Mọi người vui vẻ cười lớn. Ngu Thư Hân ngồi ở trên đệm nghe bọn họ làm ầm ĩ một hồi đề tài liền thay đổi. Tình cờ sẽ hỏi đến nàng. Ngu Thư Hân cũng sẽ thuận miệng đáp lại. Thịt nướng rất nhanh được nướng chín. Triệu Hy thay mọi người rắc một ít hạt tiêu lên miếng thịt sau đó mới cắt thành từng khối nhỏ bưng lên cho mọi người. Ngu Thư Hân không có muốn ăn thịt lắm. Nàng ăn mấy cái liền thả dĩa đồ ăn xuống. Triệu Tiểu Đường nhìn cử chỉ của nàng bản thân cũng buông dĩa xuống. Sau khi ăn cơm tối xong mọi người vây quanh đống lửa nhảy nhót. Mấy người nhất trí đẩy Ngu Thư Hân đi tới nói muốn nhìn nàng nhảy điệu nhảy từng diễn trong dạ hội của kinh nghi. Ngu Thư Hân liên tục xua tay. Triệu Tiểu Đường thấy vậy liền giải vây cho nàng nói. Đổi trò chơi đi. Triệu Tiểu Đường buổi tối này đều rất ít khi nói chuyện. Mọi người tuy rằng có ý định muốn đem câu chuyện chuyển qua cô thế nhưng Tiểu Đường không có tiếp lời hoặc ậm ừ vài câu cho xong. Thật hiếm khi bây giờ chính cô đưa ra ý kiến nói mọi người đổi trò chơi. Mọi người liền hứng thú. Triệu Tổng muốn chơi trò chơi gì? Triệu Hy nói. Chơi trò quốc vương mọi người thấy thế nào? Triệu Thanh Thanh, người được dự cảm không tốt. Trong trò chơi này có người chơi vận may cực kỳ tốt. Cũng có người chơi vận may đặc biệt kém. Ngu Thư Hân liền thuộc về nhóm người chơi vận may cực kỳ tốt. Chơi ba ván thì nàng cơ hai lần nắm lá bài quốc vương không chỉ có thể sai bảo người khác còn có thể làm chuyện ác tịch thu lá bài tốt của người khác. Ngu Thư Hân ban đầu rất bình tĩnh chơi về sau từ từ hứng thú tăng dần. Lá bài đều may mắn tăng mạnh mãi đến lúc Tưởng Ức Nhu mấy người họ chịu thua. Này bài có vấn đề sao? Tôi còn nói xui xẻo đây. Cơ bản đều vận hết lên người mình rồi. Ngu Thư Hân nghe các nàng oán giận lộ ra nụ cười nhạt. Một mặt đắc ý nói. Số may là trời sinh a, nàng cười lên gương mặt vô cùng rạng rỡ. Một đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Còn có thêm mấy phần đáng yêu. Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên người nàng đưa dáng dấp của nàng như thế thu vào trong tầm mắt. Cũng bị cuốn theo nàng khẽ cười thành tiếng. Bữa tiệc kết thúc đã hơn 9 giờ. Triệu Hy để tất cả mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng mai không cho phép ôm giường ngủ nướng. 7 giờ phải có mặt ở nhà ăn tập hợp. Mọi người đứng lên cùng nhau đi về. Hứa Giai Kỳ đi tới bên người Ngu Thư Hân đưa tay ra. Thư Hân, Ngô Thư Hân nhìn cô rồi đưa tay thả ở trên tay Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ chăm chú nhìn nàng nói rằng, cùng nhau trở về chứ. Triệu Tiểu Đường nhìn hai người đứng chung một chỗ ánh mắt âm u. Một bên khác Tiết Nhi lên tiếng gọi hô, Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ nhìn sang. Tiết Nhi nói, đợi lát nữa đưa tôi đi về phòng khách chung một chuyến có được không? Ngô Thư Hân nói, chị cùng cô ấy về đi. Hứa Giai Kỳ hướng ánh mắt nhìn xem Tiết Nhi lại quay qua nhìn Ngô Thư Hân không thể làm gì khác hơn buông tay nàng rồi nói. Cái kia, ngủ ngon. Ngô Thư Hân cười, ngủ ngon. Hứa Giai Kỳ cùng Tiết Nhi ra về chung. Ngô Thư Hân đứng tại chỗ chuẩn bị đi về bên người Triệu Tiểu Đường nói. Hân Hân, thuận tiện cùng tôi đi tới một nơi sao? Ngô Thư Hân nhìn cô. Đi đâu? Triệu Tiểu Đường xòe bàn tay ra trên tay có một chuỗi chìa khóa. Ngô Thư Hân không rõ. Cô nói tiếp, chìa khóa nhà bếp em vừa rồi không có ăn cơm tối. Chúng ta lấy chút thức ăn chay trở lại tôi làm cho em một chút đồ ăn thanh đạm. Ngô Thư Hân hơi kinh ngạc, vẻ mặt có trong nháy mắt choáng váng. Nàng dương mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Đường đối diện ánh mắt của người kia chứa đựng sự ôn nhu. Ngô Thư Hân có phần không tự nhiên sờ sờ bên tai nói lời cự tuyệt. Không cần, em không phải rất đói. Em đi về trước. Triệu Tiểu Đường đem chìa khóa thả ở trong túi đi theo Ngô Thư Hân bên người. Cùng đi đi. Lần này Ngô Thư Hân không có chống cự. Hai người cùng nhau trở về gió thổi lên người không phải rất lạnh. Bốn phía hương hoa bay phảng phất mùi thơm. Trên đường đã không có người nào. Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường bóng người bị kéo dài về phía sau trên mặt đường đá. Ngô Thư Hân quay đầu nhìn bóng của hai người có vài bộ phận trùng lên nhau. Đến khu nhà ở Ngô Thư Hân tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Triệu Tiểu Đường lại bắt đầu làm việc công. Trong phòng khách ngoại trừ âm thanh gõ bàn phím còn có tiếng chuông điện thoại di động của cô. Ngô Thư Hân trở về phòng thì còn nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang gọi video nói chuyện. Nàng không có chào hỏi liền vào phòng. Triệu Tiểu Đường cúp điện thoại đôi mắt nhìn về phía căn phòng của Thư Hân. Cô do dự vài giây đứng lên trở về phòng cầm một con thú nhồi bông ở trên tay. Ngô Thư Hân tóc dài mới vừa thổi một nửa nghe có người gõ cửa. Nàng đi tới trước cửa mở cánh cửa ra hỏi. Triệu Tổng có việc, nàng mặc áo ngủ bằng bông trước ngực thêu chân dung tiểu anh hùng. Áo ngủ rất rộng rãi. Phủ lên thân hình nàng có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Căn phòng của Ngô Thư Hân ánh đèn là sắc màu ấm. Cùng phòng khách ánh đèn thủy tinh trắng sáng hoàn toàn khác nhau. Trong cửa ngoài cửa như hai cái thế giới. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy nàng một cái tay đang dùng khăn mặt tùy ý lau tóc ướt. Hân Hân, Triệu Tiểu Đường duỗi tay ở phía sau lưng ra. Lễ vật cho em. Ngô Thư Hân đôi tay lau lau tóc ướt ngừng vài giây. Nàng không có tiếp nhận mà là nhìn về phía Triệu Tiểu Đường nói rằng. Triệu Tổng, em ngày hôm qua đã nói với Đường từ nay đừng lại tặng quà cho em rồi mà. Triệu Tiểu Đường rút đi sự lãnh ngạo khi ở công ty. Đứng trước mặt nàng lại cực kỳ ôn nhuyễn. Cô khẽ chớp mắt hai hàng lông mi dày đậm va vào nhau thấp giọng nói. Tôi biết. Mặc kệ em có nhận hay không, tôi đều sẽ đưa cho em. Ngô Thư Hân nghe được câu này nhẹ nhàng chớp mắt, nghiêng mặt lạnh nhạt nàng đem khăn mặt vắt ở trên cổ. Vẻ mặt tự nhiên nhất nói. Triệu Tổng, ngày hôm nay em muốn nói quan điểm của mình là em sẽ không đồng ý. Triệu Tiểu Đường nhấc mắt nhìn nàng. Ánh mắt thâm thúy, nơi nào không đồng ý, Ngô Thư Hân vẻ mặt không gợn sóng nói. Đường đã quên còn có thể xảy ra một tình huống khác. Nếu như em cùng người khác ở cùng một chỗ đường sẽ làm thế nào? Triệu Tiểu Đường nghe được câu nói này của nàng tim đập rối loạn một cái. Ngực đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót nhói nhói. Loại phản ứng này đến tự nhiên cô căn bản không khống chế được liền như khoảnh khắc nước tràn vờ đê đem cô nhấn chìm. chỉ là một đơn giản giả thiết mà lòng Tiểu Đường đã rối như tơ vò. Triệu Tiểu Đường cắn chặt răng, tay bất giác nắm chặt con thú nhồi bông. Không cẩn thận đụng tới nút công tắc bầu không yên lặng, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lạnh xuất hiện. Thư Hân, còn nhớ tháng đầu tiên em đến nhà chúng ta? Bốn phía vắng vẻ, bên cạnh hai người bị thanh âm của Tiểu Đường bao quanh. Ngu Thư Hân nhìn cô ánh mắt sáng lên. Triệu Tiểu Đường đón nhận ánh mắt này, nắm chặt con thú nhồi bông. Trên mờ u bàn tay trắng nõn mạch máu hiện rõ. Cô nói, Thư Hân, nếu như em cùng người khác cùng một chỗ, tôi sẽ chúc em trăm năm hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Ngu Thư Hân gương mặt trắng nõn, nét mặt bình tĩnh lại hờ hững. Nàng như thường nói rằng, vậy thì mời Triệu Tổng sớm chúc em hạnh phúc mỹ mãn. Nàng môi đỏ khẽ mở, em có người thích, cách chương.